bởi vì anh ta không muốn đút cho Hoa Hạ Vũ ăn phân bón kia mới đành phải lấy lui làm tiến lựa chọn cầu hôn với cô thì hậu quả anh ta sẽ không thể gánh được. Nhưng mà cho dù anh ta có ngậm miệng thì trong lòng Thích Uyển Như vẫn không thoải mái. Bởi vì người mà cô gả cho không hề muốn cưới cô, người cô yêu cũng không yêu cô. Lúc từ thành Tân Nguyên về Ma Đô, cô đã phát hiện mình mang thai. Cố giấu giếm chuyện này, cũng không muốn lấy chuyện này uy hiếp ai. Nhưng mà không qua bao lâu, anh ta lại cầu hôn cô. Nghĩ cũng biết là Tiểu Phi không muốn thấy cô chịu uất ức, vì thế đã nói gì đó với Mạch Lăng. Nếu không lấy tính cách dạo chơi trong vạn bụi hoa cũng không hề dính phiến lá của anh ta thì tuyệt đối anh ta không có khả năng nhớ đến cô mà chủ động chịu trách nhiệm. Được rồi, ta giải thích được chưa? Vừa rồi là ta nói nặng lời. Được chưa? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1777, ở nhân giới anh ta cũng có con rồi. Một, Thích Uyển Như đột nhiên nghe Mạch Lăng nói vậy, mặt lập tức đỏ lên. Cô sợ nhất là anh ta dùng loại giọng điệu này nói chuyện với mình. Anh ta dịu dàng đã thành thói quen, cô lại tự cho là khác biệt. Âm thầm thích anh ta nhiều năm như vậy, đến cuối cùng chẳng phải là công giá chẳng hay sao? Anh ta đã không thể động tâm nữa. Anh ta chỉ xem cô như em gái, chỉ xem cô như em gái mà thôi. Nghĩ đến đây, Thích Uyển Như thở dài, xoa xoa mi tâm, chàng đi làm việc đi. Thiếp ăn cơm tối xong sẽ đi ngủ đây là nàng nói đấy nha, ta đi đây. Mạch Lăng cũng không biết khách khí, lập tức bước ra khỏi Mạch phủ. Thích Uyển Như luôn có loại dự cảm không tốt lắm, sắp không thể nhịn được nữa rồi nên chạy nhanh đến điện Vu sư. Bây giờ cô rất thích nói chuyện nhà với Quyển Châu Liêm, có lẽ là đồng bệnh tương liên, cũng có thể là đồng cảm. Tóm lại, các cô đều yêu một người đàn ông không thương mình, cũng gả cho người đàn ông không thương mình. Thậm chí mang thai cùng một thời gian. Vô nghĩa, đương nhiên là cùng thời gian rồi. Ai bảo hai anh chàng uống cùng một bình rượu làm gì? Kết quả là hơn nửa đêm Quyển Châu Liêm bụng lớn đi ra mở cửa. Đại Vu sư ở gian sát vách nghe thấy tiếng động nhưng không nhúc nhích. Kệ cô ta đi ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm cũng không để ý. Thầm nghĩ qua thời gian dài y sẽ biết điểm tốt của cô ta. Gia của thầy Thích Uyển Như, Quyển Châu Liêm hơi sửng sốt, vội vàng mời vào điện nói chuyện. Làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Sao hơn nửa đêm rồi lại chạy đến điện Vũ sư? Thích Uyển Như thở dài, đôi tay còn đang đặt trên bụng đã nhô cao. Gần đây ta luôn cảm thấy tâm thần không yên, cứ thấy có chuyện gì đó không tốt xảy ra. Cho nên, ta muốn tìm người tính xem, có phải anh ta ở bên ngoài? Không đâu. Tuy rằng ngày thường Mạch Lăng này hay chơi bời lêu lỏng trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng mà trên dưới ma tộc nào có ai không như thế chứ? Đại Vu sư không như vậy. Thích Uyển Như nói vậy, nhất thời làm Quyển Châu Liêm không biết phải nói gì. Hồi lâu sau, cô ta mới thở dài, đúng, y không trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng lòng si mê của y cũng không phải dành cho ta. Thích Uyển Như, xin lỗi, ta không nên nói mấy lời này không sao. Nếu ngươi lo lắng thì ta tính cho ngươi là được. Đến đây, ngồi chỗ này đi, định bên này mềm hơn một chút. Sau đó liền nói với Ô Lan vừa chạy đến, bưng chút trà nóng đến đây cho thiếu phu nhân Mạch gia uống. Vâng, Lan đi rồi, Thích Uyển Như ngồi xuống. Quyển Châu Liêm mở ra bàn tỉnh tượng tính toán, thời gian trôi qua từng giây từng giây. Đợi cho trà trong tay Thích Uyển Như cũng lạnh rồi, Quyển Châu Liêm mới ngẩng đầu lên khỏi bàn tinh tượng. Uyển Như, ta đã tính 3 lần, Mạch Lăng, anh ta làm sao? Biển tình của Thích Uyển Như nghiêm túc hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu Liêm ấp a ấp úng, anh ta. Ngươi đừng gấp, ngồi xuống đã. Thích Uyển Như nghe lời ngồi xuống, rốt cuộc Quyển Châu Liêm cũng thở dài, nói, ở nhân giới anh ta cũng có con. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì 1-2 tháng nữa sẽ chuyển ra cái gì? Thích Uyển Như đột ngột đứng lên, trong bụng đau đớn co rút một trận. Ngươi đừng vội, đừng nóng vội. Trong bụng người còn có bé con mà. Lan bước lên trước đỡ Thích Uyển Như, đột nhiên nhìn thấy Đại Vu sư đang thở phào nhẹ nhõm ở cửa, vẻ mặt ngơ ngác nói, Vu sư đại nhân, người mau đến xem cho thiếu phu nhân Mạch ra đi. Cô ấy không thể có chuyện gì được. Vừa rồi chẳng lẽ là ảo giác của cô? sao cô lại cảm thấy Đại Vu Sự nhìn thấy người ta đau bụng mà thở phào nhẹ nhõm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1778, ở nhân giới. Anh ta cũng có con rồi, hai, chẳng lẽ quan hệ tốt giữa Đại Vu Sư và Mạch Gia đều là giả dối? Kỳ thật y ước gì người ta tuyệt hậu. Lan không nhịn được suy đoán, bên kia Đại Vu Sư thản nhiên đi qua, mạo phạm nói xong thì đưa tay bắt mạch cho Thích Uyển Như, sau một hồi lâu mới nói, động chút thai khí, lát nữa mang thuốc về xác uống là được. Thích Uyển Như kinh ngạc gật đầu, bộ dáng như mất hồn mất vía. Cô tự an ủi mình, không có chuyện gì đâu, Quyển Châu liêm tính. Cũng không chắc là đúng mà. Đúng vậy, nhưng mà cô đã quên là tính 3 lần, chẳng lẽ lần nào cũng sai. Cho nên, thật sự Mạch Lăng đã có con ở nhân giới. Uyển Như, ngươi đừng như thế, đàn ông ma tộc có người nào lúc trước không có tam thê tứ thiếp chứ? Chỉ là một đứa con mà thôi, huống chi còn do một người phàm sinh. Đúng vậy, một đứa con mà thôi. Thích Uyển Như nói xong thì ra ngoài, Quyển Châu liêm vội nói, ô Lan, người đưa cô ấy về đi, phải nhìn thấy. Cô ấy an toàn về đến Mạch Gia mới được quay lại. Lan nghe lời đi theo, Đại Vu Sư nghiệm mặt, đưa bọc thuốc đã gói xong cho cô, mỗi ngày 1 gói, mỗi gói 3 lượt. Lan gật đầu, cầm thuốc lên xe ngựa cùng Thích Uyển Như. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu liêm lo lắng nhìn đến lúc không thấy xe ngựa đầu nữa, mới quay người đi vào trong điện vụ sư, cả quá trình không hề chủ động nói chuyện với Đại Vu Sư một câu. Đại Vu Sư nhìn cô lắc lư bước đi, lại nhớ đến bộ dáng Thích Uyển Như thần thái cẩn trọng ôm bụng, đột nhiên nghẹn một bụng tức. Quyển Châu liêm, sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Châu liêm quay đầu lại nhìn Đại Vu Sư. Vu Sư đại nhân, người gọi ta sao? Đại Vu Sư sửng sốt, rõ ràng là không quá tin tưởng thái độ này của cô. Trước kia, không phải cô luôn gọi Xuân Thu hoặc Sư Phụ sao? Đã không làm động tác bảo vệ đứa con, lại còn gọi y là Vu Sư đại nhân. Người phụ nữ này, thật sự là càng ngày càng làm càn. Cho nên, sinh con xong chúng ta ly hôn đi, ta sẽ nuôi con. Ngươi muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, cho dù đã có dự cảm từ trước, nhưng trong lòng Quyển Châu Liêm vẫn không ức chế được đau đớn. Sau đó cô ta tự nói với mình không cần hoảng loạn, không cần thể hiện ra ngoài, rồi bình tĩnh trả lời, sinh xong rồi nói sau nói xong, bước chân cô ta đi càng lúc càng nhanh. Đại Vu Sư ở phía sau nhìn mà tức giận, nắm chặt tay một lúc lâu, cũng không nói gì cả. Y muốn nhìn xem rốt cuộc cô ta đang làm gì. Nhưng mà sao Thích Uyển Như lại muốn làm cái gì chứ? Người muốn làm gì rõ ràng là y mới đúng. Chẳng qua, chính y không ý thức được thôi. Tóm lại, Thích Uyển Như đến điện vụ sự, tự mình nhận được tin tức không tốt thì không nói. Khiến cho Đại Vu Sự biết Quyển Châu Liêm không bảo vệ đủ cho đứa nhỏ trong bụng, quấy cho điện vụ sự không an bình. Mà tất cả chuyện này Mạch Lăng không hề biết, anh ta còn đang ở Linh Nguyện Đường bận rộn chuyện khế nhân nữa. Hơn nữa, anh ta đã rời khỏi nhân giới lâu như vậy rồi, cái cổ tôn miểu miểu kia đã vứt ra sau đầu từ lâu rồi, sao có thể nghĩ đến chuyện cổ ta sẽ mang thai chứ? Cho nên anh ta liền im lặng, suýt nữa thì tìm đường chết cho mình. Dì Khương còn nói cho ông Đường biết chuyện Đậu Đậu đã trở về, ông Đường vừa nghe vậy, hôm sau liền mang theo bạn già và ba mẹ của thượng quan Lăng Mạch đến đây. Lúc đó Đậu Đậu còn đang ngủ say, Yêu Nghiệt đã đi ra ngoài ứng phó một lát rồi, thật sự không có cách nào nữa, mới thận trọng lay vở tỉnh. Dù sao cũng làm việc tốn thể lực đến hơn nửa đêm, đột nhiên bị lay tỉnh, Đậu Đậu phải nói là rất tức giận, làm cái gì đấy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1779, tỷ lệ mang thai của người và ma lớn vậy sao? 1. Yêu Nghiệt không nói lời nào, giúp cô mặc quần áo vào. Rồi chỉ mấy cái mặt giả đang dò xét bên ngoài. Ý tứ của hắn chính là tự mình để xem đi. Đậu Đậu mơ mơ màng màng nhìn qua, lập tức nhận ra ông lão này chính là ông ngoại của cô và anh trai cô, ông Đường. Nhưng mà mới sáng sớm thế này ông ta đến đây làm gì? Không phải lại đến đây bảo cô về nhận tổ quy tông chứ? Lúc trước ồn ào bắt cô về nhận tổ quy tông là do mẹ cô phu nhân Hoa Nguyệt quấy phá bên trong. Khổ. hình như từ này dùng không thích hợp lắm, nhưng mà chẳng sao, biểu đạt được ý tứ là được. Cho nên, mẹ ruột cố đá xuống mồ, sẽ không làm gì được, ông lão này còn giữ cố không buông là sao đây? Đậu đậu không hiểu, vì thế mang dép lê lép xẹp đi qua chuẩn bị hỏi. Ông Đường cũng không mập mờ nữa, đi thẳng vào vấn đề chính, cháu đã về rồi sao? Thế anh họ cháu đâu? Nó làm lớn bụng con nhà người ta để ngày nào người ta cũng đến làm phiền nhà dượng cháu, mới đây còn làm phiền đến cả Đường gia, còn hơn một tháng nữa là sinh rồi. Đậu đậu, con bà nó tỷ lệ mang thai giữa người và ma lớn đến vậy sao? Cháu còn ở đây mà nói mấy lời thô tục được à? Cháu nói đi, sau khi cháu biến mất anh họ cháu cũng mất tích luôn, rốt cuộc cháu có tin tức của nó không? Đậu đậu, để cháu im lặng đã, có chuyện gì đây trời? Mạch Lăng làm lớn bụng con nhà người ta. Ai lớn bụng? Tôn Miểu Miểu sao? Sao gần đây lại nhiều trẻ con sắp sinh vậy chứ? Không đúng, Uyển Như tỷ cũng đã mang thai. Giờ nhảy ra một Tôn Miểu Miểu là cái quỷ gì đây? Nếu Uyển Như tỷ mà biết chuyện này. Không được, anh họ cháu không thể cưới Tôn Miểu Miểu. Cái cố Tôn Miểu Miểu kia chẳng phải thứ tốt lành gì. Thế là cháu biết Lăng Mạch ở đâu đúng không? Đúng không? Ông Đường nắm bắt trọng điểm rất nhanh. Lời nói sắc bén, nói đúng trọng điểm. Đậu đậu không muốn nói, nhưng mà không nói cũng không được. Không nói chẳng lẽ phải đi chùi mông cho anh trai cô sao? Vì thế cô quyết đoán phủ định. Không đúng, không biết vậy vừa rồi cháu còn nói. Cháu chỉ là vì mình là em họ mới phát biểu một cái ý kiến đóng trọng tâm mà thôi. Căn bản cháu không hề biết Mạch Lăng. Phụt, nói sai rồi. Căn bản là cháu không hề biết Lăng Mạch ở đâu. Cho nên cháu cảm thấy, chuyện này ông đừng hỏi cháu. Ông phải dán thông báo tìm người ấy. Có khi trời xanh cảm động lại đưa cháu ngoại trai của ông về ấy chứ. Ông Đừng giận muốn chết, chọc cái mũi của Đậu Đậu, nhất định bắt Đậu Đậu nói thật. Ông ta cũng đâu còn cách nào, vất vả lắm mới có được chút manh mối, nếu không cố gắng cha sẽ đứt đoạn. Ông ta và vợ đã một bó tuổi rồi, cả ngày bị ba mẹ nhà gái làm loạn ở cửa thì còn ra thể thống gì nữa. Còn ba thằng bé cũng thật là, trực tiếp đưa cho nhà gái chút tiền rồi bảo người ta bỏ đứa bé đi chẳng phải là được rồi sao? Sao lại thiên vị như thế chứ? Tưởng con gái ông ta đi sớm thì cháu ngoại liền không lo nữa sao? Thật sự là cưới mẹ kế thì quên luôn con. Xúc sinh. Xúc sinh. Khổ. Chuyện này cũng không thể trách ba thượng quan Lăng Mạch không lo được. Thật sự là. Làm một nhà khảo cổ học kiêm nhà giám định. Ông ta nghĩ hơi nhiều. Cũng tin hơi nhiều. Nói con ông ta tạm thời ra ngoài du lịch mới mất tích. Thì ông ta thả tin con ông ta đi đến mấy nơi ma quỷ cảm thấy thú vị. Hơi không cẩn thận một chút là chơi đến toi luôn. Cho nên. Sao ông ta có thể bảo Tôn Miểu Miểu bỏ đứa bé kia đi chứ? Nếu không phải pháp luật Cửu Châu không cho phép người chết và người sống kết hôn thì ông ta ước gì bây giờ con ông ta lấy Tôn Miểu Miểu về nhà luôn ấy chứ? Đứa bé trong bụng Tôn Miểu Miểu có khi là giọt máu duy nhất con ông ta lưu lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1780, tỷ lệ mang thai của người và ma lớn vậy sao? 2. Nói tóm lại, ba thượng quan nghi hơi nhiều, thế nên hứa hẹn với Tôn Miểu Miểu nói chờ thượng quan Lăng Mạch về đây sẽ để bọn họ kết hôn. Ý đồ là muốn ổn định Tôn Miểu Miểu, để Tôn Miểu Miểu sinh đứa bé ra. Còn về chuyện sau khi sinh đứa bé con của ông ta có về không thì ông ta không lo chuyện này được. Tôn Miểu Miểu cũng rất thành thật, vừa nghe ba chồng tương lai cam đoan như vậy, lập tức đồng ý sẽ sinh đứa bé. Nhưng mà ngày nào cũng đến thượng quan gia và Đường gia làm ồn, cảm thấy thượng quan Lăng Mạch không muốn cưới cô ta nên mới trốn đi. Đậu đậu đã biết đại khái mọi chuyện xảy ra, cười ha ha một tiếng tỏ vẻ. Ông Đường, cháu cảm thấy ông lo lắng nhiều rồi. Không phải ông nói cô ta sắp sinh rồi sao? Vậy chờ cô ta sinh con xong sẽ phải ở cữ, nhất định không thể đến nhà ông làm ồn được. Ông Đường quả thật muốn điên rồi. Đậu đậu, Kim Đậu đậu, chuyện này liên quan đến mạng người đó, cháu đừng có cợt nhà như vậy được không hả? Rốt cuộc cháu có biết anh họ cháu đi đâu không? Đậu, đậu vẫn chỉ có hai chữ, không biết. Làm em chồng năm tốt của Cửu Châu, cô tuyệt đối sẽ suy nghĩ cho chị dâu. Còn về anh trai cặn bã kia, cô hy vọng anh ta nổ tung tại chỗ luôn đi. Chơi một người phụ nữ mà có thể để cô ta mang thai, xem bản lĩnh của anh ta kìa. Nếu là trước đây, lấy về làm thiếp cũng không có gì to tát. Nhưng bây giờ ma tộc đã áp dụng chế độ một vợ một chồng, cô tuyệt đối sẽ không để Tôn Miểu Miểu đến ma tộc làm Uyển Như tỷ khó chịu đầu. Cho nên, Tôn Miểu Miểu cái quỷ gì chứ? Thích ở đâu thì ở đó đi. Còn đứa bé kia là cái quỷ gì? Thích ai thì đi theo người ấy đi. Anh trai cô là cặn bã nơi nơi lưu giống, vậy chẳng phải cô phải nhận hết đám trẻ con đó làm cháu để yêu thương sao? Phắc, cô chỉ nhận đứa con trong bụng Uyển Như tỷ là cháu thôi. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu càng cười càng vô tội. Ông Đường, cháu thật sự không biết cháu ngoại trai của ông đi đâu. Sau khi cháu đi khỏi đế đô cũng có rất nhiều người mất tích, ví dụ như chú Tư Sở Gia, đại thiếu gia Sở Gia, đâu phải ai mất tích cũng liên quan tới cháu được đúng không? Cháu oan uổng lắm biết không? Ông Đường sửng sốt, trước khi bị Đậu Đậu lừa ra khỏi nhà còn nghe Đậu Đậu nói, chẳng qua cháu chỉ ra ngoài đi hưởng tuần trăng mật thôi, cuối tuần cháu sẽ thi đại học. Ông đừng ở đây làm ảnh hưởng tâm tình cháu nữa được không? Ông Đường, bà Đường im lặng toàn bộ quá trình. Sau đó cửa lớn Cố gia đóng lại, tiếp theo, có lẽ bọn họ đã ý thức được. Bọn họ bị cháu gái ngoại lâu ngày không gặp đuổi ra khỏi cửa. Nói thế nào nhỉ? Có chút đau lòng quá. Hai người già đi rồi, Đậu Đậu lấy cớ đến trường liền lôi yêu nghiệt biến mất. Hai người lập tức đến ma giới, hầm hừ mở cửa lớn mạch ra. Yêu nghiệt đưa hai đứa con ra ngoài, trong lòng Biển Biển còn đang ôm một tiểu hồ ly, dùng bình sữa đút sữa cho nó uống. Viên Viên dùng đôi mắt trông mong nhìn, thỉnh thoảng còn đưa tay sờ bộ lông trắng mút của tiểu hồ ly. Nó đáng yêu không? Biển Biển hỏi vậy, Viên Viên sâu sắc gật đầu. Đáng yêu vậy em ốm đi. Mà thôi, nó còn đang bệnh kỳ thật không phải vậy. Chỉ là đột nhiên Biển Biển nghĩ đến một người đàn ông tương lai lại bị vợ mình bế để đút sữa. Hình như không tốt cho khí khái đàn ông của Hoa Hoa. Cho nên, để bé ôm vậy. Bé làm anh vợ, lúc hồ ly còn nhỏ để bé ôm cũng không sao cả. Vẫn có thể lớn lên thành người đàn ông đầu đội trời đạp đất như thường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1781, con của hắn. Thích động vật nhỏ vậy sao? Một, Viên Viên tin lời của Biển Biển, còn tưởng Hoa Hoa thật sự đang bệnh cho nên bé tay chân vụng về không thích hợp chơi với Hoa Hoa. Sau đó bé vào nhà tìm mẹ, chỉ để lại một mình Biển Biển ôm tiểu hồ ly đi phía sau, vừa đi còn vừa cầm bình sữa đặt vào miệng tiểu hồ ly. Yêu nghiệt ăn dưa toàn bộ quá trình hơi muốn điền, nhìn chằm chằm đứa con đang ôm tiểu hồ ly một lát, rất hoài nghi nhân sinh. Con của hắn thích động vật nhỏ vậy sao? Bái kiến quân thượng, đế tôn. Nha hoàn, người hầu mạch ra đồng loạt quỳ xuống. Yêu nghiệt gật đầu cho có lệ, rồi đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh, mạch tướng quân đang uống trà tán gẫu với phu nhân mới lấy về, cũng chính là Lạc Nhã. Vừa nhìn thấy con gái và con rể ông ta tới, cũng hơi giật mình. Giật mình xong lại không thể bỏ qua cấp bậc lễ nghĩa, liền hành lễ. Chị dâu con đâu? Đậu Đậu cũng không úp mở, đi thẳng vào vấn đề chính. Mạch tướng quân sửng sốt, đưa ánh mắt bảo Lạc Nhạn cứu chàng. Ông không biết, nhưng Lạc Nhạn lại biết, đã ra ngoài rồi, nói là muốn đi quán trà. Vậy anh trai con đâu? Không biết nó đi đâu rồi, suốt ngày chẳng biết bận bịu việc gì. Mạch tướng quân vừa nói vậy, Đậu Đậu liền đoán được đại khái, hơn phân nửa là đi linh nguyện đường rồi. Anh ta cũng chỉ có mỗi chuyện đó là chính sự phải làm. Đã biết hai người đi đâu, vậy đi tìm Mạch Lăng trước. Dù sao loại chuyện này cũng là trách nhiệm của nhà trai, nhà gái có thể không biết thì không biết, không biết sẽ không bị thương. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu quay người đi, yêu nghiệt bế Viên Viên lên, lại gọi Biển Biển còn đang ôm tiểu hồ ly đuổi theo. Trong linh nguyện đường, cả ngày nay tâm thần của Mạch Lăng đều không yên, hát xì liên tiếp mấy cái, rốt cuộc vẫn bị nhóm người hầu áo trắng khuyên ra ngoài nghỉ ngơi. Sao vậy không biết, ai lại mắng ta suốt ngày vậy chứ? Em, vốn dĩ Mạch Lăng cũng chỉ nói lung tung, đột nhiên nghe được có người nói đang định mắng trở về, nhìn thấy Đậu Đậu liền lập tức không còn giận nữa. Tiểu Phi, sao em lại về? Không đúng, sao em lại mắng anh chứ? Sao em lại mắng ấy hả? Tự mình làm chuyện tốt còn không biết sao? Mạch Lăng ngơ ngác, anh tự mình làm chuyện tốt? Anh làm chuyện tốt gì chứ? Tôn Miểu Miểu, Tôn Miểu, Tôn Miểu Miểu à? Tôn Miểu Miểu làm sao? Không phải chỉ ngủ với cô ta mấy lần thôi sao? Có đến mức phải lớn tiếng thế không? Có phải sau khi khôi phục trí nhớ thì không có chuyện gì làm không vậy hả? Chuyện này mà em cũng lo. Đây cũng là chuyện rất lâu rồi được không? Khi đó, không phải khi đó anh còn chưa cưới Thích Uyển Như sao? Mạch Lăng còn tưởng Đậu Đậu vì Thích Uyển Như mới tức giận với anh ta. Không ngờ anh ta vừa mới nói vậy xong, đã bị em gái ruột nhà mình kéo cổ áo nghiến răng nghiến lợi nói từng tiếng cho Tôn Miểu Miểu mang thai. Tốt nhất anh hãy xử lý sạch sẽ cô ta và cái thứ trong bụng cô ta đi. Con bà nó, Mạch Lăng ngơ ngác, cô ta mang thai. Không phải chứ, chuyện đó không thể xảy ra được. Đợi đã, hình như buổi sáng Uyển Như có hỏi anh ta về chuyện này, không phải là cô đã biết rồi chứ. Mặt Mạch Lăng rất rối rắm, mãi lúc lâu sau, anh ta bỏ mấy thứ trong tay xuống mặc áo ngoài vào, Đậu Đậu lập tức ngăn lại, đi đâu đấy? Về nhà làm gì? Tìm Thích Uyển Như, tỷ ấy không ở nhà, tỷ ấy ở quán trà. Đậu Đậu nhắc nhở một câu, Mạch Lăng vội vàng bỏ lại hai chữ cảm ơn rồi bỏ chạy. Đậu Đậu không thể hiểu được, chạy đi tìm Uyển Như tỷ mà chạy nhanh như vậy làm gì? Quỳ xuống dập đầu nhận sai à? Không phải giải quyết đứa bé trong bụng Tôn Miểu Miểu trước rồi mới nói sau sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1782, con của hắn. Thích động vật nhỏ vậy sao? Hai, Đậu Đậu khó hiểu, Yêu Nghiệt lại đột nhiên mở miệng. Có thể Thích Uyển Như đã biết chuyện này rồi không thể nào đâu. Đã biết rồi, vậy phải làm sao đây? Không có cách nào, chuyện Mạch Lăng làm ra thì cứ để anh ta tự mình xử lý là được. Anh ta cũng không phải tên ngốc, tất nhiên sẽ biết xử lý thế nào. Chúng ta đi xem là được rồi. Đậu Đậu gật đầu, đi. Theo Yêu Nghiệt ra ngoài, nhưng mà trong lòng cô vẫn không thoải mái. Suy nghĩ lung tung đi đến quán trà, không nhịn được vẫn kéo tay áo Yêu Nghiệt. Nếu anh dám làm vậy, em sẽ... Anh sẽ không... Em biết là anh sẽ không làm vậy mà nhìn thấy ánh mắt của Yêu Nghiệt, dáng vẻ kiêu căng của Đậu Đậu lập tức yếu đi. Vậy, vậy là tốt. Yêu Nghiệt đưa tay xoa xoa tóc cô, kéo cô tìm một chỗ thích hợp ngồi xem kịch. Kỳ thật hắn không muốn vợ hắn lo chuyện của Mạch Lăng, nhưng mà quan hệ của vợ hắn và Thích Uyển Như lại rất tốt, không cho cô lo trong lòng cô sẽ không thoải mái. Trên lầu, Thích Uyển Như đang uống trà, có thể nói cô đang ngẩn người thì đúng hơn. Từ lúc trở về từ điện vụ sư cô liền như người mất hồn, nhịn đến sau nửa đêm vẫn đợi được Mạch Lăng về. Sau khi anh ta về, lập tức cởi quần áo, xốc chắn lên chui vào nằm cạnh cô, trên người anh ta lạnh thấu xương. Ở nhân giới anh ta cũng có con. Gần đây anh ta bận rất nhiều. Việc, hai cái vế đó, có quan hệ gì đây? Cả ngày anh ta đều vội vội vàng vàng, có phải đang tìm cớ không? Thực tế là anh ta đến nhân giới tìm người phụ nữ đang mang thai kia. Cô đưa lưng về phía anh ta, tâm tự xoay chuyển trăm bề. Rốt cuộc không thể nhịn được trở mình quay lại hỏi anh ta thì đã thấy anh ta ngủ say hô hấp vững vàng. Cô nhìn anh ta, dùng ánh mắt ôn nhu bình thường không dám biểu lộ. Cô đang nghĩ, sao cô lại có thể thích một người không có tâm như vậy chứ? Tại sao cô lại tàn nhẫn với bản thân mình như thế? Sao có thể thích một người không có trái tim? Cho dù đã gả cho anh ta thì sao? Sao A Lương, anh ta không bao giờ yêu thương người con gái thứ hai nữa. Vì thế, suy cho cùng thì cô cũng như người con gái ở nhân giới kia. Dù có mang thai đứa con của anh ta đi nữa thì cũng không thể đến gần tim anh ta. Bởi vì, anh ta đã không có tim nữa. Một đêm không ngủ, ngày hôm sau khi Mạch Lăng thức dậy, chỉ nhìn thấy ánh mắt không biểu tình của Thích Uyển Như, anh ta sửng sốt, hình như phát hiện ra cô gái nhỏ trước giờ chỉ biết mang em gái nhà mình ra ngoài gây hoa khắp nơi đã trưởng thành rồi. Khuôn mặt vốn dĩ mang theo nét trẻ con đã có đủ nét phong tình của mỹ nhân, mà mỹ nhân này còn đang có thai, mang trong bụng chính là đứa con của anh ta. Trong lòng Mạch Lăng thấy hơi ấm áp, tự nhiên thốt ra, chào buổi sáng. Thích Uyển Như không hề động đậy, chỉ lặng lặng nhìn Mạch Lăng, Câu chào buổi sáng anh ta vừa nói kia, với cô mà nói cũng là lời nói không biết anh ta đã nói với người khác bao nhiêu lần. Anh ta có rất nhiều tiểu thiếp, cũng có rất nhiều phụ nữ, tình duyên thì càng không biết có bao nhiêu. Cho nên cái câu chào buổi sáng kia đối với cô cũng không phải chuyện gì đáng vui mừng. Không chỉ không vui mừng mà còn làm cô nhớ tới cô gái kia. Mạch Lăng, nếu có một cô gái mang thai con của chàng thì chàng sẽ làm gì? Mạch Lăng sửng sốt, không nghĩ tới cô sẽ hỏi như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại hình như gần đây mình đâu trêu hoa ghẹo nguyệt gì, chỉ có thể liên hệ những lời này đến đứa bé cô đang mang trong bụng. Cho nên anh ta chỉ nhíu mi một chút rồi nói, sinh ra đi, nếu không thì làm gì nữa. Anh ta vừa nói xong lời này, sắc mặt Thích Uyển Như rất khó coi. Sau đó cô đứng dậy gọi nha hoàn đến, lạnh giọng nói với anh ta, không phải gần đây chàng rất bận sao? Mau chóng rửa mặt rồi ra ngoài đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1783, ta không biết cô ta đã mang thai. Một, nhớ đến đây, Thích Uyển Như buồn chén trà đã lạnh, lau đi nước mắt không biết tràn ra khi nào, nói, tiểu Thúy, trà ở đây đắng quá, ta không thích, chúng ta đi thôi. Thiếu phu nhân, người làm sao vậy? Sao người lại khóc? Là do gần đây nhị thiếu gia bận quá không quan tâm người sao? Không phải, ta... Uyển Như, Mạch Lăng đẩy cửa bước vào. Tiểu Thúy nhìn người này lại nhìn người kia, quyết đoán cúi người lui xuống. Thích Uyển Như nhìn thấy Mạch Lăng, nhanh chóng thu lại vẻ mặt hốt hoảng, chẳng tới đây làm gì? Không bận việc sao? Ta không biết cô ta đã mang thai. Hả? Chàng đang nói gì vậy? Thiếp không hiểu lắm, nàng biết ta đang nói gì mà. Gần đây nàng rất hay đi cùng Quyển Châu Liêm, là cô ta tính ra rồi nói cho nàng đúng không? Thích Uyển Như im lặng, đối với chuyện này xem như cam chịu. Nếu anh ta tìm đến chỗ này, chắc cũng không có ý định ly hôn với cô rồi cưới người phụ nữ ở nhân giới kia. Cô rất muốn xem anh ta sẽ nói thế nào. Ta thừa nhận lúc trước ở nhân giới ta có làm vài lần với cô ta, nhưng mà lúc đó ta còn chưa cưới nàng về. Hơn nữa, trước khi ta cưới nàng, chẳng phải trong hậu viện đã có rất nhiều tiểu thiếp sao? Sau khi đó nàng lại không giận. Mạch Lăng vừa nói ra lời kia, Thích Uyển Như còn chưa nói gì thì Đậu Đậu đã tức điên rồi. Nghe đi, nghe anh ta nói gì kia, nếu cô còn không ra tay chắc anh ta sẽ làm chị dâu cổ tức đến sinh non mất. Vì thế Đậu Đậu chạy 2-3 bước lên lầu, đẩy cửa ra, kéo Mạch Lăng sang bên cạnh, câm miệng. Mạch Lăng phải nói là ngơ ngác, câm miệng gì? Không phải em bảo anh tới giải thích sao? Sắc mặt Thích Uyển Như càng khó coi, bụng cũng bắt đầu không thoải mái. Đậu Đậu chỉ muốn trùng chết Mạch Lăng luôn, nói anh ta không đàn ông thì anh ta còn không đàn ông hơn. Các sư huynh đệ của cô ở núi Đạo Vương, so với anh ta, các sư huynh đệ của cô ở núi Đạo Vương chỉ xem như ngây thơ chưa trải sự đời thôi, trên thực tế vẫn rất biết thương yêu người ta. Anh ta thì hay rồi, bảo anh ta đi xin lỗi, anh ta nói lại đến đúng tình hợp lý như vậy. Nói nửa ngày căn bản không biết trước kia mình ăn chơi đàng hiếm có gì sai. Được, giỏi lắm. Nếu không phải nể tình anh ta là anh trai của cô thì cô nhất định sẽ khuyên Thích Uyển Như ly hôn với anh ta. Nhưng mà không có cách nào, anh ta là anh trai ruột của cô. Nếu đã vậy, cô cũng chỉ có thể khuyên giải không khuyên chia tay. Huống hồ trong bụng Uyển Như tỷ đã có cháu của cô. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu hít sâu một hơi. À, Uyển Như tỷ à, ý của anh trai muội không phải vậy đâu. Tỷ cũng biết người này có cái đức hạnh gì mà. Nhưng muội cam đoan với tỷ, anh ấy với cái người ở nhân giới kia chỉ là ngoài ý muốn. Nếu không phải muội nói cho anh ấy thì anh ấy căn bản không hề biết người phụ nữ kia mang thai. Thích Uyển Như kinh ngạc nhìn Đậu Đậu. Thật sao? Thật đó, rất thật. Còn thật hơn cả kim cương nữa. Cho nên tỷ cứ an tâm dưỡng thai đi, còn đứa bé kia cứ để muội xử lý là được. Tuyệt đối sẽ không cho nó quay về ma giới. Em chuẩn bị xử lý thế nào? Mạch Lăng vừa mở miệng nói vậy, Đậu Đậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn anh ta, câm miệng. Em xử lý thế nào đâu có liên quan đến anh. Đưa Uyển Như tỷ về đi. Còn nữa, sắp tới đừng có bận rộn chuyện linh nguyện đường nữa. Anh tranh thủ thời gian đi cấm địa xem mẹ thế nào đi, đây mới là chính sự. Mạch Lăng, ở đây là anh ta đang bị em gái ngốc nhà mình dạy dỗ sao? không phải chứ? Anh ta nói với cô nói chẳng lẽ không cùng một ý nghĩa sao? Sao anh ta nói thì thích Uyển Như tức giận còn có nói thích Uyển Như lại không hề giận vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1784. Ta không biết cô ta đã mang thai. Hai, Mạch Lăng nghĩ mãi không hiểu, vì thế anh ta nhìn Đậu Đậu một cái. Đậu Đậu thấy anh ta lại định nói chuyện bên lập tức đuổi anh ta đi thăm mẹ bọn họ. Sau khi Mạch Lăng đi, Đậu Đậu vô vị tổng kết lại, tập tục của ma tộc trước giờ vẫn như vậy, chốc lát không thể sửa lại được. Tỷ, tỷ cũng đừng nghĩ nhiều, anh trai muội không phải người xấu. Thích Uyển Như gật đầu, tỷ biết mà. Thật ra loại tình huống này không hiếm thấy, rất nhiều đàn ông không biết tại sao phụ nữ lại tức giận. Tỷ biết. Đậu Đậu liên tiếp nhận được 2-3 cầu tỷ biết của Thích Uyển Như, nghĩ đến mình từ nhỏ đến lớn đều đi theo Thích Uyển Như, hơn phân nửa các thói quen của cô đều học được từ cô ấy. Dương mắt nhìn một lát, thật sự không biết phải an ủi thế nào, cô chỉ có thể nói sang chuyện khác, chúng ta về đi. Thích Uyển Như không trả lời, cô nhìn Đậu Đậu lại nhìn sang Yêu Nghiệt, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó khang khác. Tiểu Phi, muội nhớ lại rồi à? Vâng, muội lại thích hắn. Đúng không phải muội đã thành ma rồi sao? Đậu Đậu gật đầu, đúng vậy. Sao thành ma rồi mà muội còn có thể thích hắn? Đậu Đậu nhìn Yêu Nghiệt, rồi nói tất cả chân tướng sự việc cho Thích Uyển Như nghe. Đương nhiên, bỏ qua thân phận của Xích Viêm và Hoa Tu. Vì thế hai mắt Thích Uyển Như sáng lên, như vậy nghĩa là thành ma rồi vẫn có thể sinh ra cảm tình, chỉ cần có tình quả là được, đúng không? Đậu Đậu, trên lý thuyết thì đúng là vậy. Tỷ biết rồi, chúng ta đi về thôi. Thấy Thích Uyển Như đầy máu sống lại được Tiểu Thúy đỡ đi vào trong nhà, Đậu Đậu nhìn Yêu Nghiệt một cái, không phải giống như những gì em nghĩ đấy chứ. Yêu Nghiệt sâu sắc chấp nhận, đúng. Nhưng mà sở dĩ nhiễu lan đằng của em có thể mọc ra tình quả, chẳng phải là do nó ăn máu của người sáng tạo ra nó sao? Nếu là máu của những người khác thì... Này, con đâu rồi? Còn đang chơi? Ở bên dưới, Đậu Đậu nhìn thoáng qua cửa sổ, thở phào nhẹ nhõm, kéo Yêu Nghiệt đi xuống. Còn phần việc xử lý đứa bé trong bụng Tôn Miểu Miểu vừa mới nhận xong, cô chuẩn bị bỏ tàn hồn của Hoa Tú Khu vào đứa bé đó. Trẻ con vẫn còn trong bụng mẹ sẽ không có hồn phách. Ngay lúc sinh ra, địa phủ mới sắp xếp cho hồn phách đi đầu thai. Nếu là trẻ con còn chưa sinh ra mà đã cho hồn phách nhập vào, chỉ cần không phải quỷ đại gian đại ác thì bình thường địa phủ sẽ không lo. Cho nên, chỉ cần cho tàn hồn của Hoa Tú Khu nhập vào, đến lúc đó Tôn Miểu Miểu muốn nuôi thì nuôi, không muốn nuôi thì bỏ. Yêu Nghiệt thấy vậy thì giật giật môi, hình người nhỏ trong lòng liên tiếp lắc đầu bất đắc dĩ. Xem ra vợ hắn không thể bỏ được cái tật xấu thích xen vào việc của người khác này. Được rồi, thích lo thì cứ lo đi vậy. Nếu không cho cô tự tìm cho mình mấy việc để làm, sợ là cô lại nhàm chán muốn chết. Mẹ ơi, khi nào tiểu hồ ni mới tốt lên? Viên Viên vừa thấy Đậu Đậu và Yêu Nghiệt đi xuống, lập tức chạy tới kéo ngón tay Đậu Đậu. Nhìn Đậu Đậu đầy tội nghiệp, Viên Viên muốn chơi với Hoa Hoa. Đậu Đậu liếc nhìn tiểu hồ ly có vẻ bệnh tật trong ngực Biển Biển một cái. Mẹ không có cách nào đầu con hỏi ba con gì. Vì thế Viên Viên lại đi kéo Yêu Nghiệt. Ba ơi, Yêu Nghiệt, ôm lại đây ba xem nào. Tuy rằng tiểu hồ ly đã bị bệnh từ trong bụng mẹ, nhưng thật ra cũng không phải bệnh gì nặng. Hồ Vương có thể chữa được, tất nhiên hắn cũng chữa được. Nhưng mà hắn cảm thấy cái tật xấu một lời không hợp liền trộm bé con nhà người ta của con hắn thật là một thói quen không tốt. Lại còn vô tình cho tiểu hồ ly ăn một đống linh quả không cần thiết. Nên hắn chỉ muốn dạy bé một chút mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1785, bộ tộc hồ yêu có một cơ hội thay đổi giới tính. 1. Bây giờ con hắn cũng biết lỗi rồi, nghĩ thôi cũng biết nó đang muốn làm thế nào để chăm sóc tiểu hồ ly mà mình trộm tới. Vì sao lại nói vậy? Bởi vì hắn không nghĩ là đầu óc con gái hắn nghĩ hắn có thể chữa được, còn biết vòng vo đi hỏi mẹ trước. Nếu bảo không có con trai hắn xúi dục sau lưng thì hắn tuyệt đối không tin một chữ. Vì thế Yêu Nghiệt liếc nhìn Biển Biển một cái. Biển Biển quyết đoán quay đầu giả bộ không nhìn thấy. Ba nhát gan của bé đoán đúng. Sở dĩ Viên Viên có thể nhớ tới mẹ ngốc còn bảo mẹ ngốc đi cứu tiểu hồ ly, tất cả đều là bé ở sau lưng xúi giục. Rõ ràng là nuôi em rể cho nó lại còn ngu ngốc không biết sốt ruột gì cả. Không làm người anh này tức chết thì nó không vui đây mà. Cũng may tuy rằng em gái bé có ngốc, nhưng cũng lương thiện. Vừa nghe bé nói không cứu thì tiểu hồ ly sẽ chết đã lập tức chạy đi tìm mẹ ngốc cầu cứu. Hay, thật sự là, có một đứa em gái như vậy, bé làm trụ cột trong nhà chỉ có thể tốn nhiều tâm tư hơn một chút. Sau này nuôi lớn em rể. Rồi, có thể vứt em gái ngốc này cho nó. Nghĩ đến lại thấy vui vẻ. Biển biển âm thầm nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là bộ dáng đơn thuần vô hại. Ba, khi nào hoa hoa lại có thể biến hóa nữa? Yêu nghiệt sửng sốt, bàn tay đang kéo lỗ tai của tiểu hồ ly vẫn không dừng lại. Dùng thần lực lấy ra bệnh khí trong cơ thể tiểu hồ ly, lại lấy ra một viên đạn củng cố nguyên lực cho nó ăn một nửa. Còn lại một nửa thì đưa cho đứa con yêu thích động vật nhỏ của hắn, một nửa. Này vài ngày nữa lại cho nó ăn, còn chuyện biến hóa. Chắc phải 4-5 năm nữa, thân thể nó yếu ớt, sẽ muộn hơn một chút so với các tiểu hồ ly khác. Yêu nghiệt nói lời này, hiển nhiên đã bỏ qua chữ lại trong câu nói của biển biển. Biển biển nghe xong cũng không cảm thấy gì, nhưng mà trong lòng lại nghĩ, 4-5 năm thì 4-5 năm đi, dù sao thần tộc Đông Hải muốn lớn cũng phải 4.000 năm, em rể này của bé chờ được. Cũng may yêu nghiệt không biết bé nghĩ. Cái gì, nếu không nhất định hắn sẽ ôm con lên nói mấy lời. Sao hai bé có thể là thần tộc Đông Hải cái gì được chứ? Hai bé đều là xà yêu. Dựa theo thời kỳ sinh trưởng của rắn thì căn bản không cần mấy ngàn năm, 4-5 năm là đủ rồi. Nhưng mà yêu nghiệt không hề biết con hắn nghĩ thế nào, hắn còn tưởng rằng con hắn để lời hắn nói trong lòng nên mới ngoan ngoãn như vậy chứ. Tiểu hồ ly ăn xong đạn củng cố nguyên lực liền có sức sống hẳn, rung rung đôi tai nhỏ trên đầu, chớp chớp đôi mắt hồ ly đen lúng liếng, muốn bao nhiêu thông minh là có bấy nhiêu thông minh. Biển biển vui muốn chết. Bởi vì bé cảm thấy đây là do ánh mắt của bé tốt. Chọn được em rể không chỉ thành thật lại còn thông minh. Viên viên vừa thấy tiểu hồ ly khỏe lên, lập tức chạy qua. Nó đã khỏe rồi, em có thể ôm một cái không? Biển biển, chỉ một lát thôi đấy. Tại sao chứ? Anh đã bế lâu lắm rồi. Nó vừa mới tốt một chút. Em động tay động chân, ôm nó. Lại ốm tiếp thì sao đây? Viên viên, được rồi. Tuy rằng chỉ có thể ôm một lát, nhưng tóm lại có thể ôm là được. Sau đó biển biển thật cẩn thận đưa một cục tròn tròn trắng trắng cho viên viên. Viên viên ôm một lát, vừa muốn đưa tay sờ hai lỗ tai của cục lông trắng đã bị biển biển ngăn lại. Không được sờ. Tại sao? Cái này không được, cái kia cũng không được. Bé giận luôn. Biển biển, nó là bé trai mà. Bị em sờ như vậy, sau này giống con gái thì... Sao đây? Em muốn gả cho một đứa con trai mà giống con gái sao? Đậu đậu, yêu nghiệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1786, bộ tộc hồ yêu có một cơ hội thay đổi giới tính. 2. Viên viên cúi mặt nghĩ một lát, lắc đầu, không muốn. Tuy rằng bé không hiểu hoa hoa giống con gái thì có quan hệ đến chuyện bé gả cho một người con trai giống con gái. Nhưng bé nhất định sẽ không gả cho một người con trai mà lại giống con gái đầu. Biển biển nghe vậy thì vừa lòng gật đầu. Sau đó đưa tay qua, đưa đây cho anh. Viên viên không cam lòng sờ sờ cái bụng nhỏ mềm mại của hoa hoa. Lưu luyến không rời mà đưa qua. Sau đó bé chủ động kéo tay đậu đậu, quả quyết không thèm nhìn nữa. Bé cảm thấy gần đây biển biển rất kỳ quái. Rõ ràng mang tiểu hồ ly về coi như em trai mà nuôi. Nhưng chỉ có biển biển được ôm. Bé lại không được. Hừ, tưởng bé không có cách nào sao? Chờ biển biển ngủ rồi bé sẽ ôm trộm. Quyết tâm xong, viên viên liền kéo tay đậu đậu đi trước, yêu nghiệt đuổi theo phía sau. Biển biển ôm hoa hoa sửng sốt một lát, thấy ba người không chú ý, không nhịn được vẫn sờ sờ đối tại nhỏ của hoa hoa. Sờ xong lại bày bộ dạng bản cục cưng chẳng làm gì cả, nghiêm trang ôm tiểu hồ ly đuổi theo. Nhưng mà người cha nào đó như có mắt sau lưng đã nhìn thấy. Sau khi thấy vậy, hắn chỉ có một ý nghĩ, chính là bé con nhà hắn thật sự rất đáng yêu, thật sự. Hắn không nghĩ tới con hắn lại có một mặt ngây thơ như vậy. Nói cho cùng thì vẫn là trẻ con mà. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sao bé lại xác định tiểu hồ ly đồng ý làm bé trai chứ? theo hắn được biết thì bộ tộc hổ yêu có một cơ hội thay đổi giới tính. Hổ yêu mới vừa biến hóa sẽ từ vô tính đến hữu tính. Đây là giới tính thứ nhất, nếu không muốn thì vẫn có thể đổi lại trước khi phá thân, nhưng mà sẽ hao tổn một nửa tu vi. Nếu đã phá thần, vậy chuyện giới tính liền xác định, có muốn sửa lại sẽ rất khó khăn. Đây cũng là lý do tại sao Hồ Vương Văn Kha lại giống Tú Bà như vậy, tại sao đến bây giờ hắn vẫn chưa tìm được bạn đời của mình. Chỉ mới một năm trước thời hắn mới bắt đầu cảm thấy mình là đàn ông. Trước kia, khi Hồ Vương còn chưa xưng bá ở yêu đô rất thái bình. Làm con gái duy nhất của Hồ Vương, hắn nhận hết muôn vàn yêu thương nên mới có cái đức hạnh không sợ trời không sợ đất, cả ngày đều kéo theo một đám tỉ muội đi gây hóa cho chúng sinh, khổ hại chúng sinh theo kiểu khác. Khi đó, đúng là thời kỳ nam quyền hưng thịnh nhất trong nhân gian, cho phép đàn ông có tam thê tứ thiếp, nhưng con gái phải đủ tam tòng tứ đức. Đàn ông bị hồ yêu cầu hồn, vậy cũng chỉ coi là phong lưu thôi. Nhưng nếu con gái bị nam hồ yêu lừa mất trinh tiết, nếu người có tố chất tâm lý kém sẽ trực tiếp kết thúc cuộc đời mình, còn người có tố chất tốt sẽ vượt qua được, nhưng nếu bị phát hiện cũng sẽ bị cho vào lòng heo thả trôi sông. Cho nên hắn cảm thấy làm hồ yêu nữ là tốt nhất, toàn bộ từ trên xuống dưới bộ tộc hồ yêu đều cảm thấy làm hồ yêu nữ tốt hơn. Nhưng mà không thể đoán trước được tình hình, hồ vương xưng bá. Hồ yêu là bộ tộc lấy mỹ mạo mà nổi danh được trời cao ưu ái nhất, vì thế liền bị hồ vương theo dõi. Cha hắn vừa thấy tất cả các tỷ tỷ đều bị chiếm lấy nên mới buộc hắn hao tổn một nửa công lực làm lại thân thể để biến thành con trai. Lúc sau, hắn bị cha đuổi khỏi bộ tộc hồ yêu, bảo hắn tự giải quyết cho tốt, chuyện báo thù cứ đợi vài năm nữa cũng không muộn. Tiếp theo, hắn trơ mắt nhìn hồ vương giết chết cha mình, chiếm lấy tất cả mỹ nhân của tộc hồ yêu. Hắn suốt ngày ngây ngây ngô ngô chỉ nghĩ biện pháp báo thù, mãi đến khi gặp được yêu nghiệt mới cứu được đồng tộc trong nước sôi lửa bỏng, chân chân chính chính làm hồ vương. Cho nên cái chuyện tìm đối tượng này, hắn không gấp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1787, cầu không được còn có thể làm gì? 1. Cho nên, tổng kết lại, cho dù giới tính đầu tiên của Hoa Hoa là bé trai, nhưng tương lai không nhất định sẽ là bé trai. Huống chi nó còn chưa hóa thành hình người, ai biết rốt cuộc nó là bé trai hay bé gái. Nhưng mà con trai hắn khó khăn lắm mới tìm được một người bạn chơi cùng. Hắn là người làm cha cũng không nên đánh mất sự tích cực của con. Nắm chặt thời gian tạo